Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. Cấu kết, chẳng lẽ ám tinh liên hợp bên trong có người cùng Phinh cấu kết? Dạng này cách nghĩ sợ hãi xuất hiện tại Tần Nhiên tâm ni vô ý thức Tần Nhiên liền muốn phủ định. Ý nghĩ này, nhưng là trừ khả năng này bên ngoài, Tần Nhiên căn bản nghĩ không ra nó khả năng, bài trừ hết thảy không có khả năng. Còn lại dù cho lại không thể có thể, cũng là chân tướng, mà lại, theo ý nghĩ này xuất hiện, Tần Nhiên tâm một món khác làm hắn một mực vô pháp nghĩ thông suốt sự tình cũng muốn thông. Trừ bỏ cực chú liên hợp bên ngoài, ám tinh, dạ ma, độc giác thú, bạch lộc liên hợp tại bờ biển Tây đều có chính mình bí mật cư điểm. Có thể tại sao có ám tinh liên hợp đoạt trước đạp lên Ancatel đảo? Bởi vì, có Phinh mật báo, cái kia cùng Phinh có hợp tác người, tiếp vào tin tức về sau, lập tức báo cáo ám tinh liên hợp cao tầng, này mới khiến ám tinh liên hợp đoạt trước một bước, như vậy, cùng Phinh có cấu kết người, tất nhiên là ám tinh liên hợp bên trong. Cái thứ nhất biết được Ancatel đảo bí mật người, Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ, về phần Phinh là cùng toàn bộ ám tinh liên hợp hợp tác. Nếu như Phinh thật có năng lực như vậy, đối phương cũng liền không cần phiền toái như vậy, chỉ cần tại Ancatel ở trên đảo lặng lặng chờ đợi hắn lên đảo là được rồi. Phinh cùng một cái tạm thời không nhìn thấy địch nhân sao? Tần Nhiên tâm nhẹ giọng tự nói lấy, hắn đã hoàn toàn có thể kết luận, quay về Ancatel đảo chuyến đi, sẽ không thuận lợi, Phinh nghĩ như vậy muốn quay về Ancatel đảo mục đích. Tần Nhiên có đại khái nắm chắc, quan tài lớn bằng đồng thau. Cái kia cùng Phinh cấu kết ám tinh liên hợp thành viên. Mục đích chỉ sợ cũng là quan tài lớn bằng đồng thau. Hai cái lòng dạ khó lường người, đều đối tôn này quan tài lớn bằng đồng thau nhìn chằm chằm ni nhìn như bị ám tinh liên hợp một. Mực đem nắm trong tay Ancatel đảo, kỳ thực ẩn giấu đi thật sâu nguy cơ, chỉ cần một cơ hội. Liền có thể hoàn toàn bạo phát đi ra, liền tựa như là hỏa sơn bạo phát hung mãnh, xử trí không kịp đề phòng. Tần Nhiên tin tưởng Phinh, còn có cái kia cùng Phinh cấu kết ám tinh liên hợp thành viên. Nhất định sẽ làm cho cái này cơ hội xuất hiện, cứ như vậy lời nói. Máy bay sẽ xuất hiện, Tần Nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, đối mặt với bị ám tinh liên hợp nghiêm phòng tử thủ Ancatel đảo. Tần Nhiên dù cho trong lòng đối bên trong quan tài lớn bằng đồng thao đồ vật, có chấp niệm, cũng là không có biện pháp, nhưng bây giờ, lại kiên cố pháo đài, cũng sẽ bị tùy tiện từ nội bộ công phá. Bất quá, cân nhắc đến tình thế khả năng đến tiếp sau cùng bé gái cơ lây lập trường. Một số chi tiết nhất định phải tinh tế châm trước mới được. Tần Nhiên tâm tính toán, trọn vẹn mấy phút sau. Mới có một cái đại khái đầu mối, mà Himan thì là ngậm lấy điếu thuốc đấu lẳng lặng chờ đợi. Thật có lỗi, ta nghĩ đến một số hắn sự tình. Tần Nhiên sau khi lấy lại tinh thần, áy náy hướng về Himan cười một tiếng. Bất cứ chuyện gì, nghĩ thêm đến đều là có chỗ tốt, cái này cho ngươi. Himan đem sớm liền chuẩn bị tốt một cái tông màu nâu bằng da hầu bao đưa cho Tần Nhiên. Tên, ma dược sư hầu bao loại hình, tạp vật phẩm chất, tinh xảo thuộc tính, không đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, mỗi cái ma dược học đồ xuất sư thời điểm, đều sẽ bị lão sư tặng cùng dạng này một cái hầu bao. Có thể chứa đựng 6 chi tiêu chuẩn dược tề, tuy nhiên không phải cái gì xuất sắc trang bị, nhưng lại ý nghĩa phi phàm. Trong hầu bao làm theo đã đổ đầy 6 chi 3 loại khác biệt dược tề. Trừ bỏ có Tần Nhiên biết thuộc tính 2 chi trung cấp trị liệu dược thủy bên ngoài. Còn có 2 chi nhẹ nhàng dược tề, 2 chi dưới nước hô hấp dược tề. Tên, nhẹ nhàng dược tề loại hình, dược tề phẩm chất, ưu tú thuộc tính, tại 60 giây bên trong, chạy, nhảy vọt, trốn tránh lúc, đem thu hoạch được nhanh nhẹn cộng một phán định nhu cầu. Không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, ngươi chỉ là chạy càng nhanh, nhảy cao hơn, nhưng ngươi thể trọng vẫn tồn tại như cũ. Tên, dưới nước hô hấp loại hình. Dược tề phẩm chất, ưu tú thuộc tính, 90 giây bên trong. Người có thể ở trong nước hô hấp. Nhu cầu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Là ghi chú, nhớ kỹ người còn thừa thời gian. Không phải vậy ngươi chính là một cái bi kịch. Nhìn trong tay đổ đầy dược tề hầu bao. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn lấy Himan. Thời gian dài tiếp xúc ma dược, khiến cho Tần Nhiên rất rõ ràng cái này 6 chi dược tề giá trị. Bất luận là tại dân bản địa bên trong, vẫn là tại người chơi bên trong, đều coi là có giá trị không nhỏ. Người cứu ta không chỉ một lần, ta cho ngươi một số báo đáp, chẳng lẽ không hẳn là... Himan vừa cười vừa nói, nhìn lấy trên mặt nụ cười Himan, Tần Nhiên lại là nghiêm túc đứng thẳng thân thể, hơi hơi cúi đầu, cảm ơn, Tần Nhiên thành khẩn nói ra, hắn cứu Himan không chỉ một lần là sự thật, nhưng Himan đồng dạng dốc lòng dạy bảo hắn ma dược học cũng là sự thật. Cho nên, hiện trong tay dược tề, thì là tình nghĩa, đối mặt phần tình nghĩa này. Tần Nhiên khái niệm để hắn nhất định phải nói một tiếng cảm ơn. Sau đó, lại đem Minh để trong lòng. Lên đường đi, Himan tiếp tục vừa cười vừa nói. Tần Nhiên gật gật đầu, kiểm tra sở hữu trang bị về sau. Cõng lên ba lô, hướng về môn đi ra ngoài. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, mạng nhỏ đều là trọng yếu nhất. Thấy tình thế không ổn hoặc là đánh không lại, nhất định phải chạy. Càng nhanh càng tốt, ngay tại Tần Nhiên sắp thực sự ra khỏi cửa phòng lúc. Himan đột nhiên nói ra, biết, ta thế nhưng là hết sức chân quý mạng nhỏ mình. Tần Nhiên cước bộ không ngừng, vừa đi vừa nâng tay phải lên phất phất. Himan nhìn chăm chú lên Tần Nhiên dọc theo hành lang ngoặt xuống thang lầu. Nồng đậm hút điếu thuốc, chậm rãi phun ra, khói bụi ở trước mặt hắn tụ tán. Khiến nguyên bản dung mạo trở nên mơ hồ không rõ đứng lên. Tại U Linh quản gia cùng Ali, dồn chúc phúc bên trong, Tần Nhiên cùng Havestia, phinh đạp vào tiến về Ancatel đảo lữ trình. Từ chỗ thành thị xuất phát, đến Ancatel đảo cần một ngày một đêm thời gian, 3/4 lộ trình tại trên ô tô vượt qua, còn thừa 1/4 lữ trình thì là tàu thủy, bất luận loại nào công cụ giao thông. Đều là ám tinh liên hợp an bài ra chuyên gia, không chỉ có mau lẹ thuận tiện, mà lại an toàn, mà từ lộ trình bắt đầu, Phình cũng là không ngừng nghỉ ngơi. Trên ô tô tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt, đến tàu thủy bên trên, càng là muốn một cái đơn độc phòng ngủ. Tần Nhiên biết đối phương đây là đang mau chóng khôi phục trước đó, biểu diễn chỗ tiêu hao tinh lực. Nghe căn phòng cách vách tiếng lẩm bẩm. Tần Nhiên có thể khẳng định Phinh đã lâm vào ngủ say. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng xáo trộn đối phương bố trí, khiến cho này được không dễ thời cơ hoàn toàn biến mất lời nói. Tần Nhiên tuyệt đối không ngại lúc này cho đối phương nhất kích chí mạnh. Tiêu trừ cái này ẩn tàng uy hiếp, nhanh, các ngươi hội có cái gì dạng biểu diễn, để cho ta rửa mắt mà đợi. Tần Nhiên hai mắt nhắm lại. Đối mặt một trận tất nhiên đại chiến, hắn cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Tiếng motor bên trong, tàu thủy chậm rãi đi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nơi xa trên mặt biển, tại nắng sớm chiếu rọi, dần dần có thể thấy rõ một cái hải đảo hình dáng. Ancatel đảo, đến, hết chương.